Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 604, dân tục học gia có thể lên lót dạ đi. Hai người viết cái gì đâu? Phùng Tiết không hiểu thấu xoa xoa đầu đi tới. Liền gặp lão ba ngẩng đầu lên nói. Viết Trần Đoàn lão tổ lúc ngủ đệ tử ở trên đỉnh đầu hắn xây cái đạo quán sự tình. Cái kia mẹ, người đây. Phùng Tiết lại đem ánh mắt chuyển hướng lão nương. Phùng mẹ nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nghiên cứu thảo luận khắp nơi không đem người đánh thức điều kiện tiên quyết xây một tòa ổn định. Đạo quán khả năng, không phải là, hai người nghiên cứu hạng mục cũng không phải phương diện này a. Thế nào bỗng nhiên liền bắt đầu nghiên cứu đạo quán rồi? Phùng Tiết đột nhiên cảm giác được chính mình có phải là lại xuyên Việt rồi? Phùng cha lại nói. Nói nhảm, ta và mẹ của ngươi ở đây đợi ngươi tỉnh ngủ đợi lâu như vậy. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát tìm một ít chuyện làm rồi. Vậy làm sao liền nhớ lại Trần Đoàn rồi? Phùng Tiết lời nói còn không có rơi. Liền thấy lão nương chỉ một ngón tay. Quay đầu nhìn lại, phía sau cái kia cái đình giống như đã nói rõ vấn đề. Ta lúc ngủ các ngươi xây. Cút. Người nhìn ta hai tay chân lẩm cẩm có thể đắp lên động. Đây là Quách gia, ta trong sách Quách gia hai chữ cơ bản đều là chữ dị thể. Bên kia phái người tới làm, ta kém chút nghĩ đến ngươi muốn cùng Trần Đoàn lão tổ đồng dạng ngủ cái hơn nửa năm đâu. Phùng mẹ, trong giọng nói mang theo một loại cảm giác đặc biệt. Phùng Tiết nhếch nhếch miệng nói, là được, đây không phải tỉnh rồi sao? Đi đi đi. Ta về nước, quốc ngươi tạm thời về không được. Hàm quang âm thanh chưa từng tính chỗ truyền. Đến, Phùng Tiết nhìn thoáng qua liền ngã hít sâu một hơi. Khá lắm, đây là mù rồi. Không mù, bất quá bị chấn thương. Muốn tránh ánh sáng một tháng mới có thể lấy xuống. Nếu không phải vì chờ ngươi, ta liền về nước trị liệu đi. Hàm quang mặc dù trên mặt đeo băng, nhưng lại không có chút nào hành động chướng ngại. Rất là nhẹ nhõm đi đến Phùng Tiết trước mặt, đem một phần văn kiện đưa cho hắn. Người vừa nói về không được việc lớn quốc gia có ý tứ gì? Phùng Tiết không có vội vã xem văn kiện, mà là đưa tay vỗ. Hàm quang trong cơ thể pháp lực bị ngoại đến lực lượng chỗ điều động. Du tẩu hai tuần về sau, một cỗ nhàn nhạt cảm giác nóng rực liền từ toàn thân phát ra. Nên nói không hổ là bản đầy đủ tinh linh sao? Mặc dù bản thể không lớn, thực lực cũng không mạnh, thế nhưng nắm giữ quy tắc lại tương đương hoàn chỉnh, cơ hồ bao dung sinh mệnh lực tuyệt đại bộ phận vận dụng. Tiện tay thử một lần, hàm quang con mắt liền khôi phục như thường, không chỉ là con mắt, liền kinh nguyệt không đều đều chữa khỏi. Khụ khụ, a, đây không phải là kinh nguyệt không đều, là chém xích long. Hàm quang cảm thụ được thân thể biến hóa. Không có vội vã giật xuống băng vải, mà là nói đơn giản nói. Trước người độ kiếp sự tình huyên náo quá lớn. Trong nước đủ loại phe phái đều nhao nhao điên. Có muốn nhận tổ sư ra. Có muốn bái sư. Có muốn tìm ngươi tỉ võ. Còn có muốn gả nữ nhi tôn nữ. Tóm lại ngươi bây giờ về nước đoán chừng một thiên sống yên ổn thời gian đều qua không được. Cấp tiến nói. Trước hết cho ngươi đi mây tía ở. Chỉ ít quốc cảnh tuyến có thể giúp ngươi ngăn lại không ít không thích hợp xuất ngoại người. Bất quá cũng không phải là cưỡng chế. Ngươi nếu là không quan tâm những thứ này bối rối. Về nước cũng không thành vấn đề. Đãi ngộ cái gì tuyệt đối cho ngươi kéo căng. Đương nhiên, sau khi về nước có chút giao tế cấp tiến coi như không tiện ngăn cản. Dù sao luôn có nhiều như vậy không tiện cự tuyệt ngươi. Ta hiểu ta hiểu. Vừa vặn mây tía bên kia ta còn có việc không làm xong. Lại nói họa ảnh cùng số không áo đâu. Phùng Tiết nhìn chung quanh một chút. Họa ảnh cũng liền thôi. Hắn có chút lo lắng đem số không áo theo đánh chết. Số không áo mền thiên kiếp chấn động đến nội tạng chảy máu. Nhất định phải tĩnh dưỡng. Hiện tại họa ảnh ở bên kia chiếu khán đâu. Hay chúng ta hạt gạo nhà không dám động. Số không áo nếu là không ai nhìn xem, nói không chừng liền nhường hạt gạo nhà mang đi. Hàm quang trả lời như vậy đạo. Phùng Tiết gật gật đầu. Đối với cha mẹ nói, ta đi xem một cái số không áo. Sau đó chúng ta liền đi mây tía ở vài ngày. Chính ngươi trở về là được. Ta và mẹ của ngươi muốn đi Hoa Sơn điều tra. Liền không cùng các ngươi một khối. Phùng Trang ngẩng đầu, cho Phùng Tiết một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Phùng Tiết biểu tình lập tức có chút im lặng. Hai ngươi còn làm thật à? Bằng không thì đâu? Chúng ta mười mấy ngày nay đều đang làm cái này. Buông xuống mặc kệ chẳng phải trắng làm rồi. Ngươi nên đi đi đâu đâu? Tranh thủ thời gian cho ta sinh mấy cái cháu trai mới là trọng yếu nhất. Về phần hai ta đi đâu? Ngươi cũng đừng quan tâm. Phùng mẹ há miệng chính là già thúc cưới đội trưởng. Phùng Tiết nghe vậy lúc này im lặng. Không tốt lại nói cái gì chỉ có thể nhắc nhở nói. Vậy ngài hai vị có thể cẩn thận một chút. Đừng có lại ở Hoa Sơn thả ra cái tam thánh mẫu lại dẫn đến cái nhị lang thần liền tốt. Ngươi, ngốc à, nhị lang thần ở đều sông lớn yển tu đập nước. Không có việc gì chạy Hoa Sơn chơi con bê à. Còn có tam thánh mẫu, kia là hí kịch bịa đặt. Đừng tìm chính sử lẫn lộn à. Phùng cha mở miệng chính là chính sử, ngậm miệng chính là sự thật lịch sử. Phùng Tiết hận không thể tại chỗ liền nói cho hắn cái gì gọi là đại thương khoa học kỹ thuật dung. Động lòng người. Bất quá ngẫm lại Ân Tử Du cái kia bại gia tử đem đại thương mang theo chạy trốn. Chỉ có thể thở dài xưng là. Đúng, những đầu chó vàng đó đâu? Phùng Tiết chợt nhớ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Hàm Quang. Hàm Quang lại giống như là sớm có đoán trước đồng dạng. Khoa tay một cái đại khái có khoai tây lớn như vậy hình dạng nói. Cấp tiến phái người lấy đi một khối lớn như vậy. Còn lại bị bảo tồn ở đại sứ quán trong kim khố. Đối ngoại nói là khảo sát đoàn phát hiện đầu chó vàng. Cấp tiến nói ngươi nếu là có dùng liền lấy đi. Làm ra đồ vật đến chia lãi một điểm coi như nhập cổ phần chia hoa hồng. Không muốn có thể toàn bộ nộp lên cho Quách gia. Cho ngươi tính thành quân công. Hàm Quang lời kia vừa thốt ra, Phùng Tiết liền biết Quách gia đoán chừng cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Gật đầu nói, vậy liền đều đưa đến mây tía đi thôi. Ngươi thuận tiện cho phía trên xuyên qua cái đáy. Cái đồ chơi này có thể đem ra đúc kiếm. Sau này trở về ta cho các ngươi đem săn bắn cụ đều thăng cấp. Đến lúc đó nhường cấp tiến quyết định là cho cao cấp bạch trạch chia hoa hồng hay là rèn đúc vô chủ. Kiếm. Rõ ràng, Hàm Quang làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng. Thấy Phùng Tiết không có sự tình khác, liền xoay người đi. Thẳng đến lúc này, Phùng cha mới bỗng nhiên khép lại bản bút ký. Nhỏ giọng nói, nhi tử, có lời muốn nói à? Đối với lão ba đầu óc, Phùng Tiết cho tới bây giờ là không nghi ngờ. Nhẹ gật đầu, liền vai sóng vai ngồi ở lão ba bên cạnh. Nhỏ giọng nói. Ngươi cùng ta mẹ trước cùng ta về một chuyến mây tía. Ta cho các ngươi làm ít đồ mang lên. Hiện tại địa cầu rất nguy hiểm. Ta suy nghĩ nếu không chờ thực lực của ta mạnh hơn chút nữa. Chúng ta trừ hỏa tinh a. Càng nói càng kéo. Thật dễ nói chuyện không biết a. Phùng mẹ chừng Phùng Tiết liếc mắt. Phùng Tiết lúc này buông buông tay nói. A, hỏa tinh là nói đùa. Thế nhưng hiện tại địa cầu xác thực càng ngày càng nguy hiểm. Phương diện này đồ vật biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Đặc biệt là ngài nhị lão nghề nghiệp hay là... Tóm lại, ta làm cho đồ đạc của các ngươi mang theo trong người. Một phần vạn gặp được sự tình, chỉ ít có thể bảo vệ chính mình. Nghề nghiệp như thế nào rồi? Lão nương là nghiêm chỉnh quốc gia cấp truyền thụ. Phùng mẹ nghe được Phùng Tiết thảo luận nghề, nghiệp của nàng. Lập tức liền lên lửa, Phùng cha vội vàng đè lại lão bà, sau đó gật đầu nói, biết, bất quá đã ngươi đều nói nguy hiểm, vậy liền nhiều chú ý một chút, lời còn chưa dứt, bị đè lại Phùng mẹ liền mỉa mai đến, nếu như có thể tranh thủ thời gian sinh hai mập mạp tiểu tử liền tốt hơn. Ta nhìn vừa rồi nha đầu kia cũng không tệ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.